Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê, N thực tế, lúc này Lâm Tăng căn bản không có thời gian đi khổ sở. Sau khi các nàng mang theo thương nhân tìm được sơn động sạch sẽ, Lâm Tăng đại khái thống kê một lần. Chê, N cơ bản chê, N người mỗi một hải yêu tộc đều có thương tích. Càng trẻ, thú thực lực càng cường đại, bị thương càng nghiêm trọng. Cũng may, giống cái cùng con non bị tìm thấy từ một sơn động khác, ngoại trừ có chút tiểu tụy, cũng không có bị thương. Điều này làm cho nàng tê, hở phào nhẹ nhõm. Bản thân hải yêu tộc có năng lực tự chữa lành, chỉ là gần đây số lần bị thương quá nhiều mới dẫn đến khôi phục quá chậm. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, những vết thương này cũng không tính là gì. Lâm Tăng sai người thay bọn họ rửa sạch vết thương, lại dùng thêm một ít thuốc. Liền đi xem những con non kia. Con non còn quá nhỏ. Vết thương chê, N người ngược lại trở thành thứ yếu. Tra tấn tinh thần làm cho rất nhiều thằng nhóc đều háo hức. Thậm chí còn có người đang nóng lê, N, con cái khôi phục tự do ôm đứa nhỏ của mình dỗ dành. Nhưng theo nhiệt độ bồi con trong N, gực càng ngày càng cao. Vẫn sốt ruột rơi nước mắt. Trước tiên bỏ thằng nhóc vào nước biển, ta sẽ trị liệu cho bọn họ. Lời nói của Lâm Tăng giống như định hải thần châm để mọi người yên ổn lại. Hành động theo lời nàng. Hải dương là nguồn gốc xin. Hát mệnh của hải yêu tộc. Vừa tiến vào trong biển, thần sắc bồi con liền mắt thường có thể thấy được hòa hoãn xuống. Lâm Tăng đem năng lượng của thân thể chậm rãi rót vào trong cơ thể ấu bồi. Đây là lần đầu tiên nàng dùng năng lượng trị liệu cho thú nhân của hải yêu tộc. Cảm giác rất thần kỳ. Khi nàng khống chế cỗ năng lượng kia tiến vào trong cơ thể ấu bồi, nàng phảng phất có thể nghe được thanh âm trong thân thể mỗi một con non. Bọn họ đang tâm sự với nàng. Thanh âm rắc rắc không dứt bên tai. Nhưng cũng có mấy tiểu tử lạch cạch. Lâm Tăng tìm chuẩn những nơi này. Từng tầng chữa trị. Chờ nàng thu hồi năng lượng. Các tiểu tử tựa hồ rất không nỡ. Trông mong nhìn. Nhưng may mắn là chúng nó đều khôi phục sức sống. Lâm Tăng sờ sờ mấy thằng nhóc còn hôn mê. Đi truyền lời cho giống cái. Nghe nói bồi con đã không sao. Tất cả mọi người tê, hở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Lâm Tăng còn rất nhiều. Chỉ trấn an vài câu liền rời đi. Cô còn phải dọn dẹp thủ phạm. Khi Lâm Tăng đến sơn động giam giữ tù binh, thú nhân bên trong đang nằm trong lồng sắt ngoài cùng. Hoảng sợ nhìn vào trong cùng. Phảng phất nơi đó có cái gì khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt Lâm Tăng cũng không nhấc lê, N, nàng tự nhiên biết nơi đó có cái gì. Lúc trước nàng sai người ném báo khuất vào. Phía sau có thú nhân báo cáo với nàng. Báo khuất không biết P. Hát điên cái gì. Sau khi khôi phục khống chế thân thể liền bắt đầu xé rách da thịt của mình. Trong thời gian ngắn đã bi. Ến thành một huyết nhân. Lâm Tăng cười nhạo một tiếng. Làm cho người ta không cần phản ứng hắn. Báo khuất không phải ăn nhiều thịt hải yêu tộc như vậy sao? Vậy thì hắn liền chậm rãi hưởng thụ. Hạnh phúc, đau đớn nhưng không CSS được. Cầu nhân đắc nhân, đây không phải là hắn vẫn luôn muốn sao? Thú nhân núp người ôm nhau ôm thành đoàn nhìn thấy Lâm Tăng, co rúm lại trong chớp mắt. Ánh mắt nhìn nàng phảng phất như thấy được ác ma. Người phía sau kéo một cái ghế cho nàng. Lâm Tăng ngồi xuống. Nhìn thú nhân đối diện, trong lòng yên lặng đếm, chỉ có mấy người như vậy, chỉ có mấy người này, có thể đem hải yêu tộc đánh thành loại bộ dáng này. Người canh gác trả lời, bên này nhốt thú nhân của bộ lạc báo khuất, thú nhân của bộ lạc hải ngạc bị giam giữ ở một sơn động khác. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, hai bộ lạc dường như đã xảy ra mâu thuẫn, bộ lạc cá sấu biển. Chấn thương là một chút nghiêm trọng. Kỳ thật, lời này đã là hắn làm đẹp rồi. Lúc mới nhìn thấy những thú nhân cá sấu biển kia, hắn còn tưởng rằng nhìn thấy cái gì nhân gian luyện ngục. Thiếu cánh tay què chân không ít. Phần lớn là chê, N người gồ ghề, ánh mắt đến, hiếm có hoàn hảo không tổn hao gì. Nghe hắn nói xong những lời này, Lâm Tăng đều khiếp sợ. họ không phải là quan hệ đối tác. Có thú nhân đã hiểu rõ sự thật đem chuyện hai bộ lạc trở mặt thành thù đánh nhau. Nhìn thấy Lâm Tang híp mắt, lại lặng lẽ lui ra phía sau. Là một thành viên của nhóm tin tức thăm dò. Phải đưa ra câu trả lời khi đội trưởng muốn biết bất cứ điều gì. Đây là kiến thức cơ bản. Đội trưởng, những người này nên xử lý như thế nào? Nhìn Lâm Tang thật lâu không nói lời nào. Có thú nhân tiến lên. N hỏi. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Lại một lần nữa đảo qua thú nhân trong lồng sắt này. Híp mắt nguy hiểm. Bọn họ làm cái gì? Để cho bọn họ bị phạt cái gì? Bộ lạc cá sấu biển là phạm nhân. Các ngươi là chủ phạm. Liền phạt các ngươi mỗi ngày đều chịu một lần thống khổ cạo xương bóc thịt. Để lại ấn ký nô thú. Từ đó về sau không được tự do. Nghe nói như vậy, có thú nhân muốn cầu xin tha thứ. Còn có người muốn phản bác. Nhưng đều rụt trở về dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tang. Cái giống cái này không phải dễ dàng hòa hợp. Nếu như mình thật sự dám nói thêm một câu, nàng thật sự sẽ để cho bọn họ CSS ở đây. Tất cả thú nhân trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên N ý nghĩ này, nhưng cũng có thú nhân T. Hở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, còn có thể sống là được. Lâm Tang không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Cuối cùng nhìn người lan lộn khắp nơi nhưng không CSS nổi trong cùng. Liền rời khỏi sơn động, trước khi đi dặn dò, đừng để báo khuất CSS. CSS thật đơn giản, bất quá chuyện một đao, nàng phải để cho hắn sống thống khổ. Bên kia giam giữ bộ lạc hải ngạc trong sơn động, thú nhân hỏa lăng bộ lạc nhìn người bên trong bi thương dê. N gì, không đành lòng mở mắt, thật tàn nhẫn, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người khi họ nhìn thấy những người này. Người tên báo khuất kia thật sự ngoan độc. Đối với bộ lạc hợp tác đều có thể hạ độc thủ như vậy. Nghe nói trong sơn động của hắn tìm ra rất nhiều xương thú nhân. Nghĩ đến đây, thủ vệ cũng nhịn không được buồn non. Đối với đồng loại đều phải xuống miệng. Người này căn bản không tính là người chứ. Người nói xem, chúng ta có muốn cho bọn họ chút thuốc hay không? Có thú nhân nhịn không được nói. Một thú nhân khác rít lên, N, ngươi còn biết cây thuốc? Không biết, bọn họ từ bộ lạc đi tới nơi này. Duy nhất sẽ cứu người chính là Tăng cùng Tế Ti Minh Dã. Tế Ti Minh Dã bận rộn đến mức không thấy bóng người. Tăng mà, tất cả họ đều nghĩ rằng cô ấy sẽ không cứu những kẻ thù. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Người của bộ lạc cá sấu biển thế nào rồi? Vừa mới đi lê, N bậc thang, Lâm Tang đã nhìn thấy hai thủ vệ mặt mày kiện tụng. Thú nhân vội vàng trả lời. Tất cả mọi người đều bị thương. Có một số đang sốt. Còn có một bộ phận đã hôn mê bất tỉnh. Một bộ phận khí tức yếu ớt. Lâm Tang nhíu mày, đi vào xem một chút. Cho dù Lâm Tang đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng trong sơn động, vẫn nhịn không được hơi buồn nôn. Một thú nhân khác vội vàng lê, N mặt đất một chén nước sạch, cách trương.